dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 165, dắt tay. Một mặt mê mang Aoki Tsukasa ngồi tại đường phố cơ trước. Nhìn xem chính mình nhân vật bị đỗi tại màn hình nơi hẻo lánh một trầu đánh đập. Còn có chút không có lấy lại tinh thần. Trời mới biết cái kia gọi là UMA nữ hài là nghĩ như thế nào. Chính mình chỉ là không cẩn thận đi ra đám người một bước. Liền đem mình làm người khiêu chiến. Còn chưa kịp Aoki Tsukasa cự tuyệt. Đám người liền bạo phát một trận tiếng hoan hô. Teruashi Kokomi tại sau lưng còn lớn tiếng hô hào cố gắng lên. Chờ lấy lại tinh thần. Aoki Tsukasa mới phát hiện mình vậy mà đều chọn xong nhân vật. Bắt đầu trò chơi. Hắn làm sao chơi cái này đường phố cơ trò chơi a? Hắn khi còn bé cũng tại phòng trò chơi chơi qua cái gì quyền hoàng chín thất loại hình. Đường phố cơ, nhưng cũng liền chỉ giới hạn ở chơi cái Yagami không ngừng hướng dưới mặt đất ném quỷ hỏa trình độ. Mà thôi, cái gì hoa hướng dương tam thức chạy giết. Mảnh gió quay người xoay tay lại móc loại hình hoàn toàn sẽ không. Hiện tại chơi trò chơi này chợt nhìn cùng trước kia nghe nói qua đường phố bá rất giống. Luận khó khăn kia tới chưa chắc có bao lớn. Nhưng đối với cái gì liên chiêu cũng không biết Aoki Tsukasa tới nói. Liền đầy đủ để cho người ta tuyệt vọng. Giống như ngoại trừ dựa vào siêu nhân năng lực phản ứng không ngừng đón đỡ bên ngoài. Aoki Tsukasa ngoại trừ bị đánh không có bất kỳ cái gì phản kích biện pháp. Bằng không, liền nhận thua đi. Aoki Tsukasa một bên tự hỏi kết cuộc như thế nào. Một bên khống chế trong màn hình nhân vật nhảy nhót tưng bừng. Không ngừng đón đỡ lấy công kích của đối phương. Cũng may trò chơi này cùng quyền hoàng một dạng. Chỉ cần nắm dao cảm hướng phương hướng ngược đẩy. Liền là đón đỡ chỉ lệnh. Sukun cố gắng lên. Teruashi Kokomi đỏ lên khuôn mặt nhỏ. Một cái tay giơ lên. Trong đám người làm Aoki Tsukasa lớn tiếng tiếp ứng lấy. Chung quanh một đám hô to lấy UMA trạch nam thấy Teruashi Kokomi. A hô ra tiếng đồng thời. Bởi vì ghen ghét kêu la càng thêm lớn tiếng. UMA cố gắng lên. Hắn sẽ chỉ phòng thủ A. Giải quyết hắn. UMA. Huy. Hắn đến cùng có thể hay không chơi cái trò chơi này A. UMA. UMA. UMA. Được gọi là UMA nữ hài tầm mắt nhìn chằm chằm trò chơi màn hình. Biểu lộ là người khác không có phát giác nghiêm túc. Tên đầu chọc này, thật mạnh a. Mặc kệ là hạ đoạn công kích vẫn là trung đoạn công kích hoặc là thượng đoạn công kích. Vậy mà tất cả đều chặn. Chỉ là phòng thủ, liền có thể làm được dạng này con kiến chui không lọt mức độ sao? Đáng giận, hắn vì cái gì không ra tay? Là xem thường ta sao? UMA hàm răng cắn chặt. Đối trò chơi tự phụ tâm nhường công kích của nàng càng thêm mau lẹ. Chỉ nhìn nàng trục quay bị điên cuồng hoảng chuyển động. Tay phải khóa vị càng là ấn cách cách cách cách tiếng vang không ngừng. Trong trò chơi mang theo màu quýt áo choàng mãnh nam bắt đầu vô cùng tích cực tiến công. Đủ loại tất sát cùng kỹ xảo cận chiến không ngừng sử dụng. Lại không có cái gì có thể đánh phá đối phương chống đỡ. Chỉ có thể đập nện tại đối phương đón đỡ lên tạo thành cực ít tổn thương. Mặc dù này chút cực nhỏ tổn thương không ngừng tích lũy phía dưới. Cũng góp gió thành bão làm cho đối phương đi 1/4 nhiều thanh máu. Còn thừa không bao nhiêu thời gian càng làm cho UMA biết nếu như liền tiếp tục như vậy. Chính mình thắng lợi trong tầm mắt. Nhưng UMA vẫn là rất khó chịu. Cuối cùng, nàng nhịn không được, mở miệng chất vấn. Ngươi đây là đang làm gì? Xem thường ta sao? Aoki Tsukasa nghe được nàng thanh thúy non nớt giọng nữ. Khóe miệng hơi hơi run rẩy, cười khổ nói. Không, ta chỉ là đơn thuần sẽ không chơi thôi. Ngươi, UMA chỉ cảm thấy Aoki Tsukasa là tại nhục nhã chính mình. cắn chặt răng răng đồng thời công kích chăm chỉ hơn ta cũng không tin hôm nay liền đánh không đến. Ngươi một thoáng, Aoki Tsukasa dành thời gian liếc qua nàng, chỉ nhìn nàng một mặt phiền muộn tức giận bộ dạng, đại khái liền biết nàng giống như đối với mình có hiểu lầm gì đó. Nhưng hắn nói rõ ràng là lời nói thật a, có thể mắt thấy thời gian liền muốn đã dùng hết. Aoki Tsukasa cũng không muốn cứ như vậy từ bỏ. Nếu như có thể dạng này một mực phòng thủ đến kết thúc, cũng không tính thua đặc biệt khó coi đi. 10, 9, 8, thất, chung quanh những người vây xem bắt đầu lớn tiếng đếm ngược. Biểu lộ đều rất là hưng phấn. Theo bọn hắn nghĩ, Aoki Tsukasa rõ ràng liền là chỉ có chống đỡ phần, bị đặt tại góc tường một trâu đánh đập nha. Teruhashi Kokomi nhìn xem một màn này, trong lòng có chút khổ sở. Sukun căn bản liền sẽ không chơi cái trò chơi này. Kết quả nhưng bởi vì ta nỗ lực bước lên đấu trường, bây giờ lại bị đối phương khi dễ như vậy. Người chung quanh còn không ngừng ồn ào, trong lòng của hắn khẳng định rất khó chịu a. Ngốt rồi, lòng tự tôn của hắn cùng thắng bại muốn đều mạnh như vậy. Tình huống như vậy hắn nhất định rất tức giận a. Mà xem như tội khôi họa thủ ta, có thể hay không bởi vậy bị Sukun chán ghét? Có thể chính mình cũng không phải cố ý a, chỉ là duỗi ra ngón tay đỗi đỗi hắn. Không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá mẫn cảm sợ nhột. Teruashi Kokomi khuôn mặt nhỏ có chút trắng bệch, đành phải không ngừng mà tự an ủi mình. Sukun ôn nhu như vậy, chắc chắn sẽ không đối ta tức giận. 3, 2, 1, theo chung quanh tiếng hoan hô bỗng nhiên vang lên. Đường phố cơ trò chơi trong màn hình cuối cùng xuất hiện thời gian kết thúc nhắc nhở. Mà nhỏ ấu chưa đi UMA nương tựa theo lượng máu ưu thế bị phán định làm trò chơi thắng lợi. Aoki Tsukasa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy mỉm cười nói, người chơi đến thật là tốt a. Hắn có khả năng một chút cũng không có nói láo. Nếu không phải này loại đường phố cơ trò chơi ra quyền ra chân đều là chỉ thẳng hướng, phòng thủ chỉ cần ngồi xuống đứng lên là có thể phòng thủ toàn phương vị công kích, hắn sớm đã bị một bộ liên chiêu đánh thần trí không rõ. UMA biểu lộ có chút phức tạp nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa con mắt. Thanh âm vẫn còn có chút không cam lòng. Ngươi tên gì? A, Aoki Tsukasa trừng mắt nhìn, có chút không hiểu thấu. Trò chơi của ngươi ai đi? Giống ngươi cao thủ như vậy, chắc chắn sẽ không có chính mình ID đi. UMA nhìn xem người chung quanh đối nàng giống như có chút kinh ngạc bộ dáng. Hừ một tiếng, không nghĩ cho những cái kia thực lực kỹ thuật cùng mình chênh lệch cái gì đường xa nhiều người làm. Nói rõ lý do, gia hỏa này có thể là nguyên một cục chỉ dựa vào phòng thủ, liền để cho mình một lần chống đỡ cũng không đánh phá siêu cấp cao thủ a. Đám người này vậy mà còn tưởng rằng là chính mình thắng. Thật sự là xấu hổ. UMA nhìn xem Aoki Tsukasa, gặp hắn một mặt mờ mịt bộ dáng, chỉ cho là hắn là không nghĩ nói với chính mình hắn ID là cái gì. Có chút nổi giận đứng dậy, lớn tiếng nói, chẳng cần biết ngươi là ai. Nếu trò chơi chơi tốt như vậy, về sau tranh tài khẳng định là hội tham gia a. Ta hội về nhà thật tốt nghiên cứu làm sao phá phòng. Đến lúc đó nhất định phải đường đường chính chính thắng ngươi. Aoki Tsukasa nhìn xem UMA buông xuống lời xoay người rời đi. Một mặt im lặng gãi đầu một cái. Cái tên này đến cùng đang nói cái gì a? Vây xem người đi đường này mới bớt đau đến. Một mặt khiếp sợ nghị luận. Thì ra là thế, thì ra là thế. Cái này không tên đầu chọc cao thủ lại là cố ý chỉ thủ không công. T, nghĩ như vậy đến, thật sự là hắn liền một lần bị phá phòng đều không có a. Liền UMA đều không đánh tan được hắn chống đỡ sao? Điều này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết tuyệt đối phòng ngự sao? Nhìn hắn mang theo khẩu trang dáng vẻ, vốn cho là chỉ là tên thiếu niên bất lương đâu. không nghĩ tới lại là cái trò chơi đại thần. T, khủng bố như vậy, khủng bố như vậy, tuyệt đối phòng ngự, tuyệt đối phòng ngự. Nghe đám người chung quanh kích động hô to lấy cái gì khủng bố như vậy. Tuyệt đối phòng ngự loại hình Chunibyo lời nói. Aoki Tsukasa hết sức vui mừng chính mình hôm nay mang theo khẩu trang. Không đúng, nếu như mình hiện tại nắm khẩu trang hái xuống, bọn hắn hẳn là sẽ thức thời rời đi à. Nhưng nhìn xem bọn hắn đám người kia một mặt cuồng nhiệt bộ dáng. Biểu tình kia đơn giản giống như là gặp được mỹ thiếu nữ thần tượng một dạng si mê. Aoki Tsukasa lần đầu đối với mình lực uy hiếp có một chút không tự tin. Đại thần, dạy một chút ta chơi như thế nào trò chơi đi. Xin hỏi ngươi làm như thế nào? Tuyệt đối phòng ngự này chiêu là thế nào luyện? Nhìn xem đám người chung quanh hướng phía chính mình rất có chen chúc mà đến xu thế. Aoki Tsukasa chỉ cảm thấy nếu ngươi không đi hôm nay cũng đừng nghĩ tùy tiện rời đi. Vội vàng tiến lên một bước bắt lấy Teruhashi Kokomi thủ đoạn. Mang theo nàng chạy chậm đến hướng ra phía ngoài chạy ra ngoài. Đại thần, không muốn đi à? Đáng giận, dám bắt nữ thần tay. Khủng bố như vậy, khủng bố như vậy. Teruhashi Kokomi đang bị nắm dừng tay cổ tay trong nháy mắt. Liền đầu óc trống rỗng, máy móc mở ra bước chân, mặc cho Aoki Tsukasa dắt lấy chính mình chạy, trong đầu chỉ còn lại có ba chữ to vô hạn tuần hoàn. Dắt tay rồi, dắt tay rồi, dắt tay, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.